Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 kiến thiết bãi chăn nuôi. Chờ không tới nửa giờ, mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống sẽ đưa đến rồi, thanh toán mặt khác một nửa tiền, mọi người mới là thả lỏng ra, đóng lại kho hàng cửa. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, đem mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống, hoa nhị 4 cái thụ tinh, Kỳ Tử Thanh đồng thời thu vào Long Châu không gian. Long Châu không gian vẫn là gió nhẹ ôn hòa, ánh mặt trời sáng lạn. Hoa nhị chỉ tới gần mặt tây nam một mảnh đất trống lớn. Chủ nhân, nơi đó khoảng chừng có 2000 mẫu, có thể dùng đến trồng trọt mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, chăn nuôi súc vật. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, xin mời đi theo ta. Ở Linh Quả Viên mặt sau, có một chuyên môn cho các thụ tinh kiến tạo kho hàng. Bên trong có ngài thứ cần thiết. Ở Kỳ Tử Thanh dẫn dắt đi, một nhóm hướng về Linh Quả Viên đi đến. Viên Thư Duật là lần thứ nhất đi vào Linh Quả Viên. Linh Quả Viên diện tích khoảng chừng hơn 1000 mẫu. Đại đa số phẩm trồng hoa quả bên trong đều có. Có chút linh trên cây ăn quả mang theo nặng trình trịch trái cây. Có linh trên cây ăn quả mùi hoa phân tán, mở ra kiều diễm mỹ lệ đóa hoa. Cũng không có thiếu ong mật bay ở rừng cây bên trong. Vật hái mật ong, nên chính là các thụ tinh nói Ngọc Phong. Xuyên qua Linh Quả Viên, là một đám lớn lớn vô cùng hoa viên. Nói lớn vô cùng, cũng không phải nói hoa viên lớn, mà là nói bên trong đóa hoa đại. Đóa hoa so với một thân thể người còn muốn lớn hơn. Mỗi một đóa hoa đều mở ra, khoảng chừng có hơn 100 cây dáng vẻ. Hoa Mỹ lôi kéo Viên Thư Duật cánh tay, dùng tay chỉ vào đóa hoa. Chủ nhân, ngài xem, cái này chính là Thụy Mộng Hoa. Buổi tối, tỉ muội chúng ta nhóm ngay ở Thụy Mộng Hoa bên trong ngủ, có thể thoải mái. Chủ nhân có thể ngày nào đó buổi tối cũng tới nơi này, cùng chúng ta ngủ chung. Hoa Mỹ, quá dễ dàng khiến người ta sản sinh nghĩa khác. Nghe được Viên Thư Duật một trận tâm thần dập dờn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Có cơ hội nhất định thử nghiệm thử nghiệm. Đi qua Thụy Mộng Hoa Tùng, liền đạt tới một tòa đầu gỗ kiến tạo thành gian nhà phía trước. Viên Thư Duật rõ ràng, cái này đại khái chính là Kỳ Tử Thanh nói các thụ tinh kho hàng. Nơi này xác thực là các thụ tinh kho hàng. Trừ thả đồ vật, còn có một, hai cái gian phòng chuyên môn thu dọn đi ra, làm các thụ tinh chế tác đồ ăn, nghiên cứu thực đơn địa phương. Ở đây, có lưu thả mật ong gian phòng, có lưu thả rượu trái cây gian phòng, còn có gửi một ít đặc thù vật phẩm gian phòng. Mà các thụ tinh khoảng chừng đã đoán được Kỳ Tử Thanh phải cho Viên Thư Duật nhìn cái gì. Kỳ Tử Thanh mang theo mọi người, đẩy ra một gian kho hàng cửa. Cái này kho hàng cũng không lớn, bày một ít cái giá. Trên cái giá đặt đồ vật, nhường Viên Thư Duật cảm thấy hết sức kỳ quái. Trên giá bày ra đều là tảng đá điêu khắc thành hình lập phương. Hình lập phương bên trong bị đào ra hình tròn thật giống bát như thế không gian. Ở những này bên trong không gian không biết đặt món đồ gì. Xem ra thật giống trong chèo nước suối. Tựa hồ còn ở ồ ồ lưu động. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, linh tiền cũng là có cấp bậc. Bên trong không gian cái kia mắt ngài gặp linh tiền là cực phẩm linh tiền nhãn. Còn có hạ phẩm linh tuyền nhãn, trung phẩm linh tuyền nhãn, thượng phẩm linh tuyền nhãn, cực phẩm linh tuyền ẩn chứa linh khí là thượng phẩm linh tuyền gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, cực phẩm linh tuyền ẩn chứa linh khí là hạ phẩm linh tuyền ngàn lần. Vì lẽ đó, chỉ cần sử dụng hạ phẩm linh tuyền, những kia dê bò gà vịt là có thể trực tiếp dùng ăn, mà nơi này, gửi chính là linh tuyền nhãn. Nơi này có hạ phẩm linh tuyền nhãn 100 khẩu, trung phẩm linh tuyền nhãn 20 khẩu, thượng phẩm linh tuyền nhãn 5 thanh. Viên Thư Duật ánh mắt sáng lên, nên làm sao sử dụng đây? Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười, chỉ cần đem linh tuyền nhãn thu xếp trên mặt đất là có thể. Ta một lúc làm mẫu một hồi, chủ nhân vừa nhìn là có thể hội học thuật. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhỏ một cái. vấn đề nước cũng là giải quyết. Còn có một kho hàng phải cho chủ nhân nhìn. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Kỳ Tử Thanh cầm lấy một cái hạ phẩm linh tuyền nhãn, mang theo mọi người đi tới mặt khác một gian kho hàng. Đẩy ra kho hàng cửa, liền nhìn thấy bên trong cũng không lớn, có rất nhiều cái giá. Trên giá đặt rất nhiều ngọc thạch chế tác thành hộp, trong hộp đặt tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Có điều những này hạt châu màu sắc không giống nhau, có màu xanh lam, có màu vàng, có màu vàng, có màu xanh lục, có màu đỏ. Đúng, tính ra, tổng cộng là 5 loại màu sắc. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, nơi này đặt đều là ngũ hành linh châu. Mỗi một loại ngũ hành linh châu đều mỗi người có diệu dụng. Thổ linh châu nếu như chôn vào lòng đất, không chỉ có thể nhường thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Hơn nữa, có thể đem trên mặt đất thực vật, động vật, ràng buộc ở một cái trong phạm vi. Chỉ cần sử dụng một viên thổ linh châu, đặt ở bãi chăn nuôi dưới, liền không e ngại mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, sinh trưởng, xâm phạm những nơi khác, cũng không sợ động vật sẽ chạy ra bãi chăn nuôi, đạp lên vườn thuốc. Viên Thư Duật gật gật đầu, bãi chăn nuôi xác thực là cùng linh dược viên có chút gần. Hắn bắt đầu cũng từng có như vậy lo lắng sau đó nuôi trồng súc vật, gia cầm. Chúng nó sẽ chạy đến trà đạp linh dược viên linh dược. Có thổ linh châu, sẽ không có như vậy lo lắng. Kỳ Tử Thanh cầm lấy một viên hạt châu màu vàng, nên chính là thổ linh châu. Mọi người trở lại cái kia mảnh trống trải thổ địa ở ngoài. Kỳ Tử Thanh hỏi nói, chủ nhân, linh tuyền nhãn làm sao đặt? Viên Thư Duật nhìn về phía Hoa Nhị. Hoa Nhị nói rằng, đặt ở bãi chăn nuôi góc đông bắc được rồi. Đi tây chảy xuôi, chảy qua bãi chăn nuôi mặt phía bắc, ở góc tây bắc hình thành một bể nước. Được rồi, Kỳ Tử Thanh vung tay lên, liền lấy ra linh tuyền nhãn, sau đó hướng về lòng đất một điểm, linh tuyền nhãn liền thu xếp đi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, muốn hình thành dòng suối thủy đạo, muốn hình thành bể nước, cần chủ nhân ngài ra tay. Viên Thư Duật nhắm hai mắt lại, hơi suy nghĩ. Yên lặng khống chế Long Châu bên trong không gian thổ địa. Rất nhanh, ở linh tuyền nhãn bên cạnh, liền xuất hiện một cái nhợt nhạt thủy đạo. Ở góc tây bắc, bãi chăn nuôi biên giới, hình thành một 10 mẫu to nhỏ bể nước. Linh tuyền nhãn bên trong linh tuyền ồ ồ chảy ra, theo thủy đạo chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi chảy vào trong bể nước. Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Rất nhanh, bể nước liền có thể rót đầy nước. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đem chứa đựng linh tuyền nhãn khắc đá hình lập phương để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Vật này còn muốn trả về. Nếu như sau đó muốn thu lên linh tuyền nhãn, còn cần vật này đến chứa đựng. Linh tuyền nhãn còn có thể thu hồi đi. Viên Thư Duật kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh nói rằng, tự nhiên có thể. Trước đây Long Châu không gian rất lớn, đặt hơn 10 không giống cấp bậc linh tuyền nhãn. Sau đó không gian nhỏ đi, chúng ta liền đem cái khác linh tuyền nhãn đều thu về. Chủ nhân, có thể đặt thổ linh châu. Chủ nhân chỉ cần đem thổ linh châu thu xếp ở bãi chăn nuôi ngay chính giữa. Sau đó dùng thần hồn ở thổ linh châu bên trong khắc họa xuống thổ linh châu phạm vi trói buộc là. Tốt rồi, rất đơn giản. Chủ nhân ngài đến thử xem. Nói, Kỳ Tử Thanh liền đem thổ linh châu đưa cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật dựa theo Kỳ Tử Thanh từng nói, dụng thần hồn khống chế thổ linh châu bay đến bãi chăn nuôi ngay chính giữa. Sau đó đem thổ linh châu đặt vào dưới mặt đất diện thổ nhưỡng bên trong. Tiếp đó, Viên Thư Duật ở thổ linh châu bên trong dụng thần hồn khắc họa xuống thổ linh châu trưởng quản phạm. Vì, cái này việc vẫn đúng là khó thực hiện. Viên Thư Duật phí một chút tâm thần, mới đem bãi chăn nuôi biên giới giới hạn khắc họa tốt. Hoa Nhị nói rằng, nên bắt đầu loại mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, chấm ngoặc kép. Kỳ Tử Thanh cao giọng gọi nói, không có nhiệm vụ kỳ gia quỷ tu, hết thảy thụ tinh đến chủ nhân nơi này đến. Rất nhanh, kỳ gia quỷ tu, trừ ở bên ngoài kỳ dũng, kỳ vũ, còn có tương tự kỳ lộc như vậy có nhiệm vụ kỳ gia quỷ tu. cái khác quỷ tu đều đến. Đại khái đến rồi hơn 30 kỳ gia quỷ tu, mà Thụ Tinh các thiếu nữ là toàn bộ đều đến. Kỳ Tử Thanh đối với kỳ gia quỷ tu nói rằng, mỗi cái quỷ tu cầm lấy một cái túi, cho bãi chăn nuôi gieo. Nhớ kỹ, mỗi mẫu đất gieo 3 cân hạt giống, muốn gieo rắc cân xứng. Tê dần túi là 200 cân hạt giống, 6.000 cân hạt giống có điều 30 túi. Còn có mấy cái kỳ gia quỷ tu không có tranh đoạt đến túi. Không có cách nào ở tự gia chủ nhân trước mặt biểu hiện. Cúi đầu ủ rũ đứng thẳng ở một bên. 30 quỷ tu, mở ra bao tải, ôm xếp vào hạt giống bao tải. Bay lên không trung, liền bắt đầu gieo. Viên Thư Duật vui vẻ. Nhân gia có máy bay gieo. Chính mình có quỷ sửa gieo. Tuy rằng không phải công nghệ cao, thế nhưng như thế thuận tiện. Cấp tốc, các quỷ tu năng lực khống chế tốt vô cùng. Mỗi mẫu vừa vặn không nhiều không ít 3 cân hạt giống. Rất nhanh, liền hoàn thành gieo. Các quỷ tu cầm không bao tải, bay trở về. Kỳ Tử Thanh đối với Hoa Nhị nói rằng, Hoa Nhị cô nương, hiện tại liền xem các ngươi Thụ Tinh. Hoa Nhị đối với các Thụ Tinh nói rằng, các muội muội tản ra đứng thẳng được, sử dụng ất mộc linh khí, đến đề cao bãi chăn nuôi trên những này mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống, nhất thời, bao quát Hoa Mỹ, Hoa Dung, khuôn mặt cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hết thảy Thụ Tinh đều nhắm hai mắt lại, ở các nàng trên thân thể tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lục linh khí. Những linh khí này rơi vào mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống trên người. Viên Thư Duật kinh ngạc, những này mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mọc rễ, nảy mầm, đánh điều, sinh trưởng. Qua khoảng chừng một phút, trước mắt thổ địa đã không phải bắt đầu chọc lốc dáng dấp. Mọc đầy tươi mới, màu xanh lục mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Viên Thư Duật nhìn về phía các Thụ Tinh. Các Thụ Tinh sắc mặt đều có một ít trắng xám. Xem ra, mỗi cái đều mệt đến hoảng. Một lần thôi thúc 2.000 mẫu trên đất sinh trưởng mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống, xác thực nhường Thụ Tinh rất mệt. Các nàng cũng là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô địa đề cao thực vật. Hoa Nhị vội vã từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra linh quả, cho mỗi cái Thụ Tinh một. Các Thụ Tinh đều răng rắc gặm nổi lên linh quả đến bổ sung linh khí. Viên Thư Duật đau lòng địa sờ sờ Hoa Mỹ đầu. Cảm tạ các ngươi, Hoa Nhị mặt mỉm cười. Cho chủ nhân làm việc là nên, không cần cảm ơn tạ. Hoa Nhị đón lấy nói rằng, chủ nhân, Long Châu bên trong không gian hoàn cảnh an ổn, không cần cho dê bò môn kiến tạo xá rào cản. Thế nhưng, cần cho gà vịt kiến tạo một ít chuồng gà, vịt xá, thuận tiện chúng nó đẻ trứng. Viên Thư Duật hỏi nói, lấy cái gì vật liệu kiến tạo đây? Làm sao kiến tạo? Kỳ Tử Thanh cười cười nói rằng, chủ nhân chỉ cần mua chút gỗ đi vào là có thể kiến tạo chuồng gà, vịt xá sự tình, liền giao cho chúng ta kỳ gia quỷ tu. Viên Thư Duật gật gật đầu, cách nơi này không xa, có một tấm vật liệu thị trường, ta lập tức đi mua một ít tấm vật liệu, các ngươi tới kiến tạo. Hoa Mỹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nói rằng, chúng ta cùng chủ nhân cùng đi. Viên Thư Duật bóp bóp Hoa Mỹ cái mũi nhỏ, được rồi, cùng đi. Rốt cục, bãi chăn nuôi là kiến thiết được rồi. Tuy rằng vẫn không có chuồng gà, vịt xá, thế nhưng có thể đem những động vật làm đi vào. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem dê bò gà vịt thu vào bên trong không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.